Chương 176, 16 tuổi, 17 tuổi, Nguyên Thi làm hại biên quận kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại. Tại nàng bước ra học viện cửa trong nháy mắt, liền bị một vị nào đó đại tông sư lấy quy linh thần thông trực tiếp đưa về tại chỗ. Sau đó phòng thí nghiệm trên bàn còn viết một trương tờ giấy, kiểm tra viết xong trước đó, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Nguyên Thi lúc ấy liền hỏng mất, lão Chu ngươi có phải hay không người a? Viết tờ giấy đều như thế không minh bạch, ta đường đường 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nhiều lĩnh vực ma đạo đại sư, một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể biết nên viết cái kia phần kiểm tra a? Lão Chu ngươi cũng là nhìn qua mấy trăm ngàn quyển sách người làm công tác văn hóa, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tội lỗi chồng chất cái này thành ngữ sao? Càng chết là, loại sự tình này Nguyên Thi hiện tại quả là không tốt chủ quan ước đoán, vạn nhất nàng khuynh tình thẳng thắn sự tình, vừa lúc là lão Chu không biết, vậy không khác nào là không duyên cớ đưa Hắc Liêu thượng môn sao? Nàng đường đường 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nào có chủ động cho người ta đưa tới cửa đạo lý, cho nên Nguyên Thi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lưu ở trong phòng thí nghiệm bị phạt cấm đoán. Bất quá, mặc dù Nguyên Thi bản nhân không thể tiến về biên quận, lại có thể tại Mê Ly vực bên trong đối với thân ở biên quận ái đồ Bạch Kiêu đưa đi ủng hộ. Mê Ly vực bên trong, Nguyên Thi thử nghiệm kêu gọi Bạch Kiêu, sau đó rất nhanh đến mức đến rồi đáp lại, lão sư, Bạch Kiêu đầu đội lên cấp 33 số lượng, chậm rãi xuất hiện ở u ám xâm lâm, có chút kỳ quái Nguyên Thi biết ở thời điểm này gọi hắn, nghe nói ngươi ở đây biên quận gặp phải phiền toái, Bạch Kiêu nói ra, không có a, hết thảy cũng rất thuận lợi, Nguyên Thi căn bản không rảnh để ý, phối hợp nói ra, thân là một tên ưu tú đạo sư, ta tuyệt sẽ không đối với học sinh khó khăn bỏ mặc, cho nên tiếp xuống hành động, ta sẽ dốc toàn lực cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Bạch Kiêu cũng không bài xích loại này ép buộc chào hàng thức ngoại viện. Khách quan mà nói, Nguyên Thi đích thật là sinh hóa lĩnh vực khó gặp đại sư, vô luận là ma đạo tạo nghệ vẫn là học thức tiêu chuẩn, đều là tại toàn bộ Đại Tần đế quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhân vật đứng đầu. Chuyến này săn đuổi biên quận thú vương, có thể có Nguyên Thi tiến hành kỹ thuật ủng hộ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ha ha, ta liền biết ngươi hiểu chuyện nhất, tốt, hiện tại nói cho ta biết trước ngươi tiến triển đến mức nào rồi. Bạch Kiêu tiến triển tương đối thuận lợi. Tại trên quan đạo nhớ kỹ báo săn mùi đặc thù sau, hắn chỉ dựa vào tuyết sơn thợ săn cứu giác một đường hướng nam truy tung mà đi, không đến nửa ngày thời gian liền đã rời đi hồ lô nguyên rộng lớn bình nguyên, tiến nhập một mảnh hơi có vẻ nóng ướt vùng đất thấp đầm lầy. Mặc dù đồng hành Cao Nham nhiều lần đối với phán đoán của hắn biểu thị ra nghi vấn, nhưng Bạch Kiêu lại kiên định không thay đổi địa tin tưởng mình cứu giác. Biết đi qua sau, Nguyên Thi trầm ngâm chốc lát, lại muốn Bạch Kiêu đem cái kia hủ hóa sau báo săn bộ dáng cẩn thận hình dung một phen, về sau gật đầu nói, phán đoán của ngươi là đúng, mặc dù biên quận báo săn tuyệt đại bộ phận đều là nghỉ lại tại Ngân Hôi Thảo Nguyên, nhưng cũng không phải nói trừ Thảo Nguyên bên ngoài, tại địa phương khác liền không có phân bố, huống chi trong mắt của ta, cái kia thú vương cận vệ nguyên hình căn bản cũng không phải là báo săn, mà là tùng lâm mèo, lần này ngay cả Bạch Kiêu đều kinh ngạc, mèo, Nguyên Thi không có giải thích cặn kẽ, mà là tiếp tục nói ra, từ cỡ nhỏ động vật một đường thuế biến đến nước này, thôn phệ hành vi nhất định không chỉ một hai lần, ven đường hẳn là sẽ có phát hiện mới. Nguyên Thi phỏng đoán cũng không lâu lắm liền được xác minh, Bạch Kiêu tại tới gần ao đầm biên giới, phát hiện một bọn nhân loại thi hài, người gặp nạn hẳn là vượt qua 10 người, nhưng là di thể cơ hồ bị thôn vệ hầu như không còn, hiện trường cũng bị qua loa che giấu qua, chỉ có thể từ cực kỳ có hạn manh mối bên trong phỏng đoán một hai. Bạch Kiêu cũng không phải là trở lại như của hiện trường giết người chuyên gia, cũng may đồng hành Cao Nham lại là trong cái này hảo thủ, hẳn là Hôi Diệp Cốc khảo sát đoàn, trung niên tướng quân thanh âm lộ ra phi thường trầm thấp. Đó là biên quận tại ao đầm biên giới tụ tập nhân khẩu nhiều nhất thành trấn, cũng là biên quận hướng đầm lầy khai hoang trước chòi canh, hàng năm đều sẽ có hướng ao đầm phái ra nhóm lớn khảo sát nhân viên, thử nghiệm cải tạo môi trường sinh thái, mà bất luận cái gì một chi chính quy khảo sát đoàn, đều sẽ phân phối tương đối võ lực mạnh mẽ, bao quát ma năng súng đạn thậm chí hợp đạo đồng nhân. Cao Nham vừa nói, một bên đẩy ra một mảnh bụi cỏ, từ trong bùn lầy lấy ra một khối đồng phiến, quả nhiên là hợp đạo đồng nhân. Loại này ma cụ khôi lỗi mặc dù là Đại Tần đồng nhân phiên bản đơn giản hóa, nhưng chiến lực đã trải qua tương đối không tầm thường, trên lý luận đủ để ứng đối đồng dạng giả thú xâm nhập. Đáng tiếc, Cao Nham nhỏ dài trong đôi mắt dần dần nở rộ hào quang, ánh mắt phản phất xuyên thấu thời gian. Đây là một trận tương đối dài dòng săn giết, sát thủ trước hết nhất để mắt tới là trong đoàn đội yếu kém nhất một khâu, hợp đạo đồng nhân. Tất cả mọi người đều cho là loại này đầy đủ trí không đơn giản, đau thương bất nhập chiến tranh ma cụ là nhất không cần hao tâm tổn trí chăm sóc. Mà cái này hoàn toàn trở thành lớn nhất điểm mù, nó bị đi đầu đột phá, tại thường ngày duy trì thời điểm bị cắn đứt ma năng lò tuyến ống, sau đó khảo sát đoàn liền đã mất đi có thể giữa nhất thủ hộ giả. Về sau, khảo sát đoàn thành viên bị dần dần đánh tan, mỗi một ngày đều sẽ có giảm quân số, trận địa liền toàn diện thất thủ, tham dự vây công giả thú không chỉ một đầu. Thảo, chuyện trọng yếu như vậy, vì cái gì đều không người báo cáo? Cao Nham đơn giản tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên hắn thân là Ngưu Sơn quân chủ soái thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nơi khởi nguồn khoảng cách Ngưu Sơn thành có cách xa mấy trăm dặm, bản địa phòng ngự cũng không về Ngưu Sơn quân phụ trách, nhưng nếu là hắn có thế mấy ngày trước biết, làm sao đến mức để cái kia hữu hóa giả thú trưởng thành đến tình trạng kia, liền Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ đều mệnh tan cùng này. Nhưng là biên quận các nơi phản đối Ngưu Sơn quân tướng bàn tay quá dài, cũng mau trở thành một loại chính trị chính xác, trừ Ngưu Sơn thành xung quanh địa khu, rất nhiều nơi thậm chí cố ý không đi phối hợp Ngưu Sơn quân làm việc. Bây giờ tại ao đầm gặp được thảm án, Cao Nham lại thực đang cười trên nỗi đau của người khác không nổi. Bạch Kiêu, người bên kia có phát hiện gì? Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Mặc dù hắn không cách nào hoàn mỹ trở lại như của hiện trường giết người, lại có thể phi thường bén nhạy bắt được hiện trường lưu lại giả thú khí tức, cùng hữu hóa sau hương vị hơi không giống, nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra được cái kia đặc biệt linh tính. Chỉ có đầy đủ linh tính giả thú mới có thể hoàn thành hiệu suất kinh người như thế đồ sát, mà đầy đủ linh tính giả thú dù là tại trong núi tuyết cũng không nhiều thấy. Hơn nữa linh tính khí tức không chỉ một đạo, hẳn là hai đầu trở lên cận vệ thú phối hợp tác chiến, có thể tìm tới một đầu khắc tung tích sao? Bạch Kiêu giật giật cái mũi, đưa tay chỉ hướng đầm lầy chỗ sâu, chí ít tại đồ sát sau nó là hướng cái hướng kia chạy trốn. Cao Nham cắn răng truy, trận này đồ sát chí ít phát sinh ở 5 ngày trước, 5 ngày đi qua Bạch Kiêu còn có thể tìm tới manh mối đã trải qua có thể xưng kỳ tích, không thể lãng phí thời gian nữa. Bạch Kiêu cũng không có dị nghị, một ngựa đi đầu xông vào trong vùng đầm lầy. Nhưng mà Nguyên Thi nhưng ở mê ly vực bên trong nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, mảnh này ao đầm môi trường sinh thái phi thường phức tạp, ngươi chưa hẳn thích ứng được đến. Dừng một chút, Nguyên Thi lại nói ra, ngươi còn nhớ rõ sinh vật lời giới thiệu bên trên ta nói qua nội dung a? Bạch Kiêu lập tức giật mình, ngươi không phải trực tiếp mất đi sách đang để cho ta tự xem sao? Gián tiếp dạy bảo cũng là dạy bảo, mời ngươi tôn trọng ta sàng chọn sách đang thành quả lao động. Tóm lại, nếu như ngươi trí nhớ còn không có suy yếu, liền nên nhớ kỹ, bất kỳ cái gì một loại sinh vật đều là cùng tự thân hoàn cảnh lớn lên tương xứng, hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa một khi tao ngộ hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa liền có thể xuất hiện các loại ứng kích phản ứng. Ngươi ở đây tuyết sơn có thể là bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, nhưng đã đến hắc chịu rạch, rất có thể liền không khí 73, đều là trí mạng. Bạch Kiêu trầm mặc một chút, không thể phủ nhận loại khả năng này, nhưng trong lòng là còn nghi vấn, bởi vì trên lý luận nói, hắn từ tuyết sơn cao nguyên hoàn cảnh đi vào phương Nam Bình Nguyên, hoàn cảnh đã là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm nên có mãnh liệt dị ứng phản ứng, nhưng Bạch Kiêu một đường xuôi nam, đến nay đều không có chút nào cảm giác khó chịu. Đương nhiên, thể chất của ngươi đặc thù, bình thường lý luận đối với ngươi chưa hẳn có hiệu quả, nhưng hắc chịu rạch tại toàn bộ biên quận đều là số một số hai hiểm địa, vạn sự đều muốn cẩn thận là hơn. Từ giờ trở đi, đem ngươi thấy nghe được gặp phải tất cả mọi chuyện đều nói cho ta, ta tới giúp ngươi cân nhắc phán đoán. Bạch Kiêu nghe về sau, trong lòng một mảnh ấm áp, hỏi, lão sư ngươi có phải hay không ở trong học viện rảnh rỗi đặc biệt nhàm chán a? Đúng thì thế nào, nhàm chán liền không thể giúp người làm niềm vui sao? Lão sư, ngươi là giúp người, vẫn là làm vui, ta không nhớ rõ bản thân dạy qua lời nói nhiều học sinh như vậy. Hơn nữa ngươi nhìn, Tả Thanh Tuệ phi thường lo lắng ngươi. Tiểu động vật ở bên cạnh nghe được đơn giản tại chỗ tâm ngạnh, lão sư. Nguyên Thi mặt không đổi sắc, Tả Thanh Tuệ tính cách ngươi hiểu rõ, hiện tại ngươi vì quê hương của nàng mà chiến, nàng lòng tràn đầy đều ghi nhớ lấy an nguy của ngươi, ngươi hảo ý nghĩ để 16 tuổi thiếu nữ vì ngươi lo lắng sợ hãi sao? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, lão sư ngươi thật giống như đã quên bản thân 17 tuổi mỹ thiếu nữ dự tính.